Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp Tài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong đại điện, Lục Thiếu Du gọi Niếp Phong và Đoan Bộc Hồng Chí lại, nói: "Hai người các ngươi phân ra phụ trách cường giả Phi Linh Môn, tự mình sắp xếp nhân thủ. Chuyện của các sơn môn lớn, hai người các ngươi toàn quyền phụ trách." Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đảo, nhìn hai người rồi nói: "Vâng ạ." Hai người Đoan Bộc Hồng Chí và Niếp Phong nhìn nhau, lập tức cung kính gật đầu đáp. Lục Thiếu Du thở dài một hơi, khoe miệng nở nụ cười. Trong một không gian khác, chiều tối, ánh mặt trời ráng đỏ, từng dãy núi trang nghiêm lại có chút lạnh lẽo. Trên ngọn núi, thân ảnh xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền đứng đó, mái tóc màu xanh rủ xuống eo, tựa như thác nước chảy xuống vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Cái đùi ngọc thon dài, bờ mông tròn lẳn, tư thái mê người. Giờ phút này, trên khuôn mặt tình xảo của Lăng Thanh Tuyền xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thanh Tuyền không tìm thấy Du Thược, có lẽ nó không ở trong giới rồi. Thân ảnh của Lăng Thanh Tuyệt phá không rơi vào bên người Lăng Thanh Tuyền. Có lẽ nó đã đi ra ngoài rồi. Lăng Thanh Tuyền cúi đầu, ánh trời chiều rạng đỏ chiếu vào mái tóc màu xanh giống như nhuộm đỏ mái tóc của nàng. Sợi tóc tung bay trong gió, vô cùng vũ mị. Khó trách, ngày trước muội nhiều lần không đánh chết Lục Thiêu Du. Hóa ra, Du Thược lại là huyết mạch của Lục Thiêu Du. Kim hoàng khí, linh vũ song tu. Một hơi, nó đạt tới vũ tôn, linh tôn bát trọng. Rốt cuộc muội cũng không giấu giếm được. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi chậm chậm nói. Lăng Thanh Tuyền không nói gì, trong mắt hiện lên sự chấn động. Phụ thần truyền tới tin tức, phụ thần cũng đã biết chuyện của Du Thược rồi. Lăng Thanh Tuyền cũng nói. Phụ thần nói thế nào? Lăng Thanh Tuyền không quay đầu lại, mà chỉ khẽ khẽ hỏi. Phụ thần cũng không nói gì, chỉ bảo tạm thời chúng ta không nên đi ra ngoài. Chuyện bên ngoài chúng ta không nên nhúng tay vào. Lăng Thanh Tuyệt lại nói. Một lát sau, Lăng Thanh Tuyền mới quay đầu lại nhìn Lăng Thanh Tuyệt, nói tiếp. Muội đi ra ngoài một chuyến, tìm Du Thược. Chẳng lẽ Du Thược đã biết rõ sao? Lăng Thanh Tuyệt biến sắc. Trong giới đã sớm có mệnh lệnh nghiêm cấm nhắc chuyện này trong giới. Có một ít chuyện Du Thược cũng không rõ ràng. Vẫn chưa có người nào nói cho Du Thược, có lẽ nó không có biết đâu. Lăng Thanh Tuyền vừa mới dứt lời, ánh mắt chợt biến hóa. Thân ảnh biến mất trên ngọn núi ấy. Trong Phi Linh Môn, trong đình viện ở thác nước phía sau núi, Đại Công Chúa Long Bích Hàm, Huyền Hạo, Tiểu Long, Bác Cùng Vô Song, Đậu Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Dường Quá đều có mặt bên trong đó. Mà ngay cả Vân Hàm lúc này cũng ở trong Phi Linh Môn, lúc này cũng ở trong đình viện trong Hậu Sơn. Chúng cường giả yêu thú trong tổ yêu lâm dưới sự xuất lĩnh của Vân Hàm tới đây tương trợ. Nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng không có cơ hội ra tay. Lúc này Vân Hàm ở lại trong Phi Đình Môn là muốn ở lại chơi vài ngày. Những cường giả yêu thú bách tộc khác đã rời khỏi đây, trở về tổ yêu lâm từ lâu. Trong đình viện, Tiểu Long nhìn thấy phụ thân đã khôi phục, trong lòng cao hứng không thôi. Lúc này đang cùng với Huyền Hạo và Long Bích Hàm nói chuyện trong hư không bí cảnh. Bá phụ, bá mẫu, Lục Tiêu Du tới đình viện trong Hậu Sơn. Hắn đã sớm cảm giác được Huyền Hạo khôi phục, trong lòng cũng thầm cao hứng thay cho Tiểu Long và Huyền Hạo. Thiếu Du, tốt lắm, xem ra đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Huyền Hạo nhìn qua đạo thân ảnh màu xanh trước mặt, ánh mắt rung động không thôi. Ngoài Tiên Kiếm Môn, tuy rằng hắn và Long Bích Hàm không có mặt, thế nhưng đều nhận được tin tức. Hiện tại tin tức đã lan truyền khắp sang cùng ngõ hẻm. Các loại phiên bản đều có cả. Mà Lục Tiêu Du đã sớm được mọi người coi là một thần thoại. Lục Tiêu Du mỉm cười lại nói chuyện phiếm với Huyền Hạo và Đại Công Chúa Long Bích Hàm vài câu. Tiếp đó, lập tức rời khỏi đình viện, đi tới chỗ đám người sư phụ Thánh Thủ Linh Đế đặt chân. Một lát sau, sắc trời tối dần, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện bên ngoài đình viện. Bên trong đình viện, Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc, Từ Hiền Lão Tổ, Hàn Băng Đại Đế, Thanh Đình Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế đều có mặt. Kim Huyền và Sát Phá Quân, Hắc Vũ đều đã đi hỗ trợ những người khác. Thiên địa mình sụp đổ, diệt trừ tất cả các sơn môn lớn. Hiện tại Phi Đinh Môn vô cùng cần người, cho nên đám người Kim Huyền cũng phải đi hỗ trợ. Sau khi Lục Thiêu Du chào mấy người, lập tức nhìn qua sư phụ Thánh Thủ Đình Đế và nghĩa phụ Nam Thúc, trong mắt có chút nghi hoặc. Thiêu Du, chuyện Kinh Vân có lẽ còn cũng đã biết. Thánh Thủ Đình Đế nhìn Lục Thiêu Du nhíu mày nói, không phải Kinh Vân đang bế quan sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, lần này hắn không nhìn thấy Kinh Vân. Từ trong miệng quỷ tiên tử Bạch Oánh, hắn đã biết được Kinh Vân vừa vặn bế quan. Giờ phút này nghe thấy sư phụ nhắc tới chuyện này, hắn lập tức cảm thấy chuyện này không bình thường, sắc mặt đại biến, hắn lập tức hỏi, sư phụ, chẳng lẽ Kinh Vân gặp chuyện không may? Còn đừng có vội, Kinh Vân rất tốt. Thanh Thủ Đình Đế vội vàng nói. Lục Thiêu Du nghe vậy, lúc này mới hít sâu một hơi, nội tâm căng cứng vừa rồi mới bình tĩnh lại. Nếu như Kinh Vân cũng gặp chuyện không may, nếu như là tình huống xấu nhất, hắn không tưởng tượng được mình sẽ tiếp nhận chuyện này ra sao. Thiếu Du, người cũng biết chuyện người thuộc tính đại thành, huyết mạch Lục gia đều được tiên địa chiếu cố, tu vi tăng vọt, có được kim hoàng khí, huyết mạch càng gần ngươi thì tu vi tăng càng mạnh, kim hoàng khí cũng càng cao. Nam Thúc hỏi Lục Thiêu Du. Việc này thì con cũng biết rõ một ít, tu vi tăng vọt không biết có nguy hại với căn cơ hay không. Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi, đối với chuyện Lục gia, Lục Thiêu Du cũng đã biết được không ít, mà ngay cả mẫu thân của hắn cũng có thể đạt tới vũ tôn. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du sau khi biết được cũng phải giật mình. Nhưng trong lòng Lục Thiêu Du lúc này cũng vô cùng lo lắng, tăng vọt tu vi khủng bố như vậy có thể ảnh hưởng tới căn cơ hay không? Căn cơ mới là thứ quan trọng nhất, bằng không các sơn môn lớn hoàn toàn có thể để cho tu vi của đệ tử có tiền phú không tồi trong sơn môn bình tăng vọt tới tình trạng khủng bố, tu vi hơn xa tuổi tác rất nhiều. Thế nhưng cơ hồ tất cả các sơn môn đều để cho đệ tử khống chế việc dùng ngoại lực làm tu vi tăng vọt, dù sao tự mình đột phá mới là tốt nhất. Đối với căn cơ, Lục Thiêu Du hiểu rõ nhất, cho nên lúc này cũng vô cùng lo lắng cho toàn bộ người Lục gia. Chuyện này ngươi không cần lo lắng quá, thuộc tính đại thành, cơ hồ tất cả huyết mạch của Lục gia đều được tiên địa chiếu cố, tu vi tăng vọt, đây đều là năng lượng tinh thuần nhất từ trong tiên địa. Đối với căn cơ có chỗ tốt vô cùng, chỉ có một chút ảnh hưởng trên phương diện lĩnh ngộ không bằng tu vi mà thôi. Chỉ cần có thời gian bế quan cho tốt, vấn đề khác sẽ không quá lớn. Nam Thúc nói với Lục Thiêu Du, ánh mắt khẽ biến đổi, lại nói, hôm nay ta muốn nói với ngươi một chuyện có quan hệ tới kim hoàng khí của ngươi. Ngươi có biết tu vi của đứa nhỏ Kinh Vân hiện tại như thế nào rồi không? Có lẽ chỉ thấy xuất cấp đỉnh phong thôi, hoặc là vương cấp thôi. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiêu Du phỏng đoán, dùng tiên phúc của Kinh Vân và tác dụng của âm dương linh vũ quyết, chỉ cần cố gắng tu luyện là có thể đạt tới xuất cấp hoặc là vương cấp. Nhưng trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, chuyện này thì có liên quan gì tới kim hoàng khí của hắn? Kinh Vân hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng và linh tôn cửu trọng. Hàn Băng Đại Đế nhìn Lục Thiêu Du cười nói, cái gì? Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức run lên, tràn ngập vẻ kinh ngạc và rung động. Kinh Vân không chỉ là tôn cấp cửu trọng, còn có kim hoàng khí đã ngoài thiên cấp, trên thân thể hiện tại cũng đã có thuộc tính kim. Thanh Thủ Linh Đế nhìn Lục Thiêu Du nói, chúng ta đã suy nghĩ rất lâu, đều nhất trí nhận định, rất có thể Kinh Vân chính là cốt nhục của con. Sư phụ, người nói thật sao? Lục Thiêu Du khiếp sợ, toàn thân run lên, ánh mắt hoàn toàn ngây dại. Chuyện này đối với Lục Thiêu Du mà nói đã hoàn toàn khiến cho hắn động dung. Lục Thiêu Du khiếp sợ, chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du không thể tin được. Mà từ nhỏ, Kinh Vân đã ở trong Phi Đinh Môn. Đây là cô nhi mà mẫu thân và Hồng Lăng nhặt được trong sơn mạch Vũ Đô. Tại sao lại là con của hắn? Nghĩa phụ, sư phụ có phải hai người đã đoán sai rồi không? Một lúc lâu sau, Lục Thiêu Du vẫn không thể tin được tất cả chuyện này. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi động dung. Nghiêm túc nhìn mọi người mà hỏi lại. Có lẽ là không sai đâu. Cho dù là dung mạo, thì Kinh Vân cũng giống người quá nhiều. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể là di truyền từ ngươi. Trên phương diện huyết mạch càng không thể sai được. Chỉ có thể là huyết mạch của ngươi, thì tu vi của Kinh Vân mới tăng lên kinh khủng như vậy. Kim hoàng khí vượt qua thiên cấp. Những người khác trong Lục gia không có một cách nào làm được. Nam Thúc nói, Kinh Vân là con của ta. Lục Thiêu Du thì thảo nói, giờ phút này hắn có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Tin tức này đến quá mức bất ngờ, khiến cho Lục Thiêu Du không chịu kịp trở tay. Kinh Vân từ nhỏ ở bên cạnh hắn, là đệ tử mà hắn yêu thương nhất, không ngờ lại là cốt nhục của hắn. Còn của hắn, chuyện này làm sao không thể khiến cho Lục Thiêu Du vừa mừng vừa sợ được cả chứ? Không sai, Kinh Vân chính là cốt nhục của con. Thánh thủ Linh Đế nói, khó trách, từ nhỏ con đã cảm thấy tiểu tử kia giống con như đúc. Điều xuất khí như vậy lại cũng khiến cho người ta yêu thương. Lục Thiêu Du kích động trà sát hai tay của mình, trên mặt hiện lên nụ cười không biết xấu hổ. Sau khi trở lại Phi Linh Môn, biết được tin tức đồng lão vẫn lạc, khiến cho Lục Thiêu Du bị thương khó nhịn. Thế nhưng, lúc này nhận được tin tức này, khiến cho hắn tạm thời quên đi sự bị thương do đồng lão vẫn lạc mang tới. Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là... ai ra? Thanh Đỉnh Lão Tổ nhìn Lục Thiêu Du đang không biết xấu hổ, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này quả thực không biết xấu hổ là cái gì. Thiêu Du, có phải còn đã biết mẫu thần của Kinh Vân là ai hay không? Không phải tiểu tử này do Vô Song và Hồng Lăng mang tới hay sao? Thanh thủ Linh Đế nhìn Lục Thiêu Du bọn họ cũng đoán ra được Lục Kinh Vân không thể là con của đám người Vô Song. Chuyện này... Lục Thiêu Du bây giờ mới nghĩ, mẫu thần của Kinh Vân rốt cuộc là ai? Đám người Vô Song đương nhiên là không phải, làm đình cũng không. Kinh Vân đã 15 tuổi rồi, chẳng lẽ ngay cả tiểu tử người cũng không biết. Nhìn biểu hiện của Lục Thiêu Du, Nam Túc sững sờ, Trung Đế cũng ngạc nhiên không thôi. Dường như ngay cả Lục Thiêu Du cũng không biết mẫu thân của Kinh Vân là ai. Quả thực là con không biết mà. Lục Thiêu Du bật đặc dĩ lắc đầu, quả thực hắn không biết được. Nữ tử có quan hệ với hắn đều ở bên cạnh hắn, thế nhưng bọn họ đều không phải là mẫu thân của Kinh Vân. Tiểu tử nhà người quả thực không biết chịu trách nhiệm. Thanh Đỉnh Lão Tổ nhìn Lục Thiêu Du cũng không có một chút khách khí nào với Lục Thiêu Du, lại nhìn qua Thánh Thủ Linh Đế, ánh mắt dường như muốn nói, sư phụ nào thì đệ tử thế. Chuyện này không liên quan tới ta, không có quan hệ với ta nhá. Thánh Thủ Linh Đế bất đắc dĩ giải thích với Thanh Đỉnh Lão Tổ, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiêu Du, trừng mắt nói, tiểu tử, con nên tự mình suy nghĩ, chẳng lẽ Kinh Vân là do một mình con sinh ra chắc, bản thân thì làm gì chẳng lẽ còn không rõ. Lăng Thanh Tuyền, hai mắt Lục Thiêu Du đột nhiên sáng lên, ở trong Tử Vong Tâm Uyên, Lăng Thanh Tuyền đã từng nói nàng có còn với hắn. Lúc trước, hắn có bán tín bán nghi, có cảm giác không thể tin được. Mà lúc này, vấn đề hợp lại với nhau, trong lòng Lục Thiêu Du run lên. Trong mọi người cũng chỉ có Lăng Thanh Tuyền. 15 năm về trước, trong phân đà của Linh Vũ Giới ở Đồng Hải, ở trong mật thất đó, dưới sự trả thù của hắn, hắn đã lưu lại cốt nhục của mình trong bụng Lăng Thanh Tuyền. Ở trong Tử Vong Thâm Uyên, Lăng Thanh Tuyền cũng không có gạt hắn. Tất cả những lời nàng nói đều là thật. Giờ phút này trong đầu Lục Thiêu Du nhớ tới khuôn mặt ưu nhã, đạo thân ảnh xinh đẹp kia khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác đau đớn. Còn nghĩ, con đã biết rõ một chút, Kinh Vân là cốt nhục của con, chuyện này không sai. Lục Thiêu Du nói ra, giờ phút này hắn hận không thể lập tức tìm Lăng Thanh Tuyền hỏi cho rõ ràng. Tuy rằng có thể đoán ra Kinh Vân chính là cốt nhục của mình, thế nhưng trong lòng Lục Thiêu Du, giờ phút này con rất nhiều nghi vấn. Từ nhỏ Kinh Vân đã ở trong Phi Linh Môn, chẳng lẽ chuyện này cũng do Lăng Thanh Tuyền cố ý sắp xếp sao? Người biết là tốt rồi, tự mình đi tìm hiểu cho rõ. Con cũng đã có, mặc kệ là vì con hay là vì bản thân người, ta muốn người cũng nên phụ trách với mẫu thần của nó. Thánh Linh Lão Tổ nói với Lục Thiêu Du. Vâng, sư mẫu, con sẽ làm vậy. Lục Thiêu Du cùng kính nói một câu. Đừng xưng hô bừa như vậy, ta và sư phụ của người không có quan hệ gì. Thanh Đỉnh Lão Tổ lập tức phủi sạch quan hệ với Lục Thiêu Du. Dù sao cũng giống nhau mà. Lục Thiêu Du sững sờ, lập tức mỉm cười. Thánh Thủ Linh Đế thì bật đặc dĩ có chút vui vẻ. Sư phụ, nghĩa phụ, để con đi xem Kinh Vân một lát. Trong lòng Lục Thiêu Du kích động, cảm giác vừa mừng vừa sợ, khiến cho trong lòng hắn không thể bình tĩnh được nữa. Kinh Vân đang bế quan, người không nên đi quấy rầy nó, người cần làm gì thì làm đi. Nam Thục khẽ quát một tiếng với Lục Thiêu Du, lại nói. Nếu như người làm ảnh hưởng tới căn cơ của nó, ta sẽ không để yên cho người đâu. Thuộc tính của người đã đại thành, cái đứa nhỏ Kinh Vân này trời sinh đã là thần thể âm dương, so với thần thể âm dương hậu thiên của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần nó có thể đạt được cơ duyên lĩnh ngộ, một loại thuộc tính mới mà nói, tiền đồ sau này tuyệt đối không dưới người đâu, người cứ chờ mà xem. Bây giờ Lục Thiêu Du mỉm cười, quả thực hắn đã nóng vội quá. Kinh Vân còn đang bế quan tu luyện, hắn cũng không vội. Về phần tu vi và tiền đồ, Lục Thiêu Du cũng không lo lắng là bao. Coi như sau này, nhi tử mạnh hơn mình, thì trong lòng Lục Thiêu Du cũng vô cùng cao hứng và tự hào. Việc này con nên xử lý cho tốt, tốt nhất nên quan tâm tới cảm nhận của Kinh Vân. Nếu như xử lý không tốt, đối với tu vi của Kinh Vân sau này sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy. Thánh Thủ Linh Đế nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du gật đầu, ý tứ của sư phụ hắn hiểu rõ, Kinh Vân cũng không còn nhỏ nữa. đột nhiên nói cho nó biết sư phụ của nó chính là phụ thần ruột của nó. Chuyện này sẽ như thế nào đây? Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng không biết. Nếu như Kinh Vân hỏi mẫu thân mình, hắn nên trả lời như thế nào? Nhớ tới chuyện này, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng. Còn chuyện huyết kiếm đại đế kia, người tính thế nào? Người này chưa diệt, khó có thể khiến cho lòng người yên tâm. Nam Túc nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lục Thiếu Du thu hồi tâm tư. Chuyện huyết kiếm đại đế kia quả thực khiến cho hắn phiền muộn. Dùng tu vi cùng với thực lực của huyết kiếm đại đế kia, nếu như điên lên, đến lúc đó đại lục này sẽ không bình yên. Đặc biệt là Phi Linh Bồn sợ rằng sẽ phải đứng mũi chịu sào. Nếu như huyết kiếm đại đế muốn trả thù, người thứ nhất hắn muốn trả thù chính là Phi Linh Bồn. Vân Dương Tông cùng với tất cả cường giả trong các sơn bồn lớn đều chú ý. Một khi có tin tức sẽ thông báo cho Phi Linh Bồn chúng ta ngay. Lần này huyết kiếm đại đế may mắn thoát chết, nhưng cũng bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng sẽ phải tốn thời gian đi chữa thương. Muốn tìm được hắn cũng không có dễ. Nam Thúc nói, dùng tu vi của huyết kiếm đại đế, nếu như muốn ẩn thân, sợ rằng tuyệt đối khó có thể tìm được. Người này rất là khó đối phó, chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp khác thôi. Lục Thiếu Du hiểu rõ, tu vi thực lực của người này quá mạnh mẽ. Nếu như muốn chạy trốn giữ mạng, trừ phi thực lực cường hãn hơn hắn nhiều, hoặc là có sự chuẩn bị, bằng không sẽ không làm gì được người này. Nếu không, dùng tu vi của huyết kiếm đại đế, một khi tự bạo hồn anh, sẽ có lẽ không có ai chịu đựng nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông không ép huyết kiếm đại đế quá mức. Nhưng mà trong lòng Lục Thiêu Dù suy nghĩ, bây giờ hắn mới là vũ đế nhất trọng. Nếu như có thể đột phá tới vũ đế nhị trọng, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có thể khôi phục một ít, cơ hội cũng lớn hơn. Tất cả các sơn bồn lớn trong thiên địa minh lúc này cũng chỉ là hữu danh vô thực. Trên cơ bản đều bị phá hủy. Người định làm thế nào? Nam Thúc lần nữa nhìn Lục Thiêu Dù nói. Ý nghĩa phụ muốn nói là... Lục Thiêu Dù hỏi. Thiên địa minh nhiều địa bàn như vậy, chẳng lẽ người không có sắp xếp gì khác sao? Nam Thúc lại nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Dù nhảy lên, nói tiếp. Đợi một ít ngày nữa rồi tính. Huyết kiếm kia không có chết, nhưng chuyện này cũng không cần phải vội. Người có ý định là tốt rồi. Bất quá ta sợ rằng đến lúc đó sẽ có một ít sơn bồn có ý định này. Thanh thủ đình đế lại nói. Tất cả các sơn bồn lớn, một khi có ý định này, nhất định sẽ nói qua với con một tiếng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, có thực lực là có tất cả. Địa bàn của thiên địa minh, đương nhiên tất cả các sơn bồn lớn đều có ý định. Thế nhưng cũng phải xem xét thực lực của mình mới được. Các sơn bồn lớn này cũng không có phải là kẻ ngu, nên làm như thế nào, trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã có phán đoán ra. Đến lúc đó, tự con xử lý là được, đừng lấy lòng người khác. Thanh thủ linh đế nói ra, quả thực hắn sợ đến lúc đó, Lục Thiêu Du sẽ lấy lòng người khác. Dù sao Lục Thiêu Du đều có quan hệ với các sơn bồn lớn, có vài sơn bồn lại là họ hàng của hắn. Sư phụ, con hiểu rồi, đến lúc đó có việc con sẽ thông báo cho mọi người. Phi Linh Bồn và Thánh Linh Giáo chúng ta nhất định sẽ không phải chịu thiệt đâu. Lục Thiêu Du cười cười nói, xem ra sư phụ đã bắt đầu biết tính toán. Quả thực là không đơn giản. Chuyện này tới lúc đó rồi còn tính sau cũng được. Thanh thủ linh đế cười hằng hắc, nói tiếp, chỗ tốt trên đại lục linh vũ là lớn nhất, con nên sớm đề phòng nhạc vụ của con. Ta có cảm giác tiểu tử kia không có đơn giản đâu. Nhạc vụ của con vô cùng khó đối phó đấy. Ai già, sư phụ thế nào thì đồ đệ như vậy. Thanh linh lão tổ nhìn hai thầy trò dứt lời, lập tức rời khỏi đình viện. Màn đêm buông xuống, Phi Linh Bồn được ánh trăng bao phủ. Lúc này trong Phi Linh Bồn còn vẻ ủ rũ kỳ trước nữa. Đệ tử Phi Linh Bồn lúc này còn đang hưng phấn và phấn khởi. Sau khi chúng cường giả Phi Linh Bồn quay về, cảnh tượng trưởng bồn quét ngang vạn thú tông Thiền Kiếm Bồn như hiện lên chân thật trước mắt mọi người. Biết được tất cả mọi chuyện, một mình trưởng bồn đổ sát 100 vạn đệ tử Thiền Kiếm Bồn, tiêu diệt tất cả cường giả thiên địa minh, đánh chết đế giả như trở bàn tay. Chuyện này khiến cho máu tươi trong cơ thể tất cả đệ tử Phi Linh Bồn sôi trào, hưng phấn thật lâu, không thể bình tĩnh lại được, giống như nghe được chuyện thần thoại vậy. Đặc biệt là trưởng bồn có thể phóng ra thiên hỏa, hỏa diễm có thể thiêu đốt 100 vạn đệ tử Thiền Kiếm Bồn cùng mấy trăm tôn giả, mấy ngàn vương giả. Chuyện này khiến cho mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Trong màn đêm trong một đình viện dưới thác nước, sau khi Lục Thiêu Du trở lại đình viện, chúng nữ đều có mặt, mọi người đang nói chuyện với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh sắp rời đi. Chúng đứa đều hy vọng Quỷ tiên tử Bạch Oánh có thể ở lại. Giờ phút này trong đình viện, Long Bích Hàm và Huyền Hạo cùng với Tiểu Long cũng có mặt ở trong đó. Thiếu Du, biết rõ chuyện của Kinh Vân chưa? Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thiếu Du, Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Tiểu tử đã biết rồi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu nhìn chúng nữ, cũng không có dấu giếm mà nói chuyện của Lục Kinh Vân với chúng nữ. Thiếu Du, chẳng nói Kinh Vân là con của chàng sao? Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Kinh Vân là hài tử mà nàng cùng đám người Tiểu Linh nhặt được ở trong sơn mạch Vũ Đô. Thế nào lại là con của Thiếu Du được? Huống chi chuyện của Thiếu Du là do ai sinh ra? Đám người Bạch Linh, Bác Cùng Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng, Dường Quá, Tiểu Lòng cũng nghẹn họng nhìn trần trối Lục Thiếu Du. Có lẽ không sai đâu. Lục Thiếu Du gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, có huyết mạch làm chứng, chuyện này tuyệt đối không sai. Nếu như không có lời nói trước kia của Lăng Thành Tuyển, có lẽ Lục Thiếu Du còn không tin tưởng, có lẽ còn khiếp sợ một hồi. Thế nhưng có câu nói của Lăng Thành Tuyển, lúc này Lục Thiếu Du đã tin tưởng tuyệt đối. Lão đại, huynh thật là ngưu bức. Tiểu Long trợn mắt há hốc mồm, lập tức giơ ngón tay cái với lão đại của nó. Ánh mắt của nó khẽ đảo mà nói, chuyện này đệ cũng không biết gì đâu. Khó trách trước kia đệ luôn có cảm giác tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân rất giống huynh trước đây đấy. Thật là cha nào còn đấy mà. Ta cũng thấy như vậy. Trước kia mẫu thần đã từng nói Kinh Vân rất giống ca ca khi còn bé. Lục Tâm Đồng bỗng nhiên nhớ ra khẽ nở nụ cười mà đã lâu mọi người chưa từng nhìn thấy. Nàng nói tiếp, nếu như phụ mẫu biết được Kinh Vân chính là con của ca ca, nhất định sẽ càng thêm cao hứng. Nhị đệ à, đệ quả thực rất có nghề đấy. Ta cũng cảm giác tiểu gia hỏa Kinh Vân cực kỳ giống đệ, đúng là y như khuôn đúc. Dương Quá cũng lên tiếng nói. Trong âm thanh của Dương Quá có chút khiếp sợ, trên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm lập tức hiện lên sự vui vẻ. Thật là ngưu bức. Lúc này mẫu đơn cũng nói trong sảnh, nghe mọi người nói chuyện, coi như nàng đã biết rõ chuyện xảy ra. Đôi mắt đỏ như máu có chút khác thường, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Cái đứa nhỏ này còn cũng là tiểu gia hỏa đó. Lòng Bích Hàm nhìn Tiểu Long khẽ mỉm cười, đối với thú tộc mà nói, luận về tuổi tác, hiện tại tuổi của Tiểu Long còn rất nhỏ, lại nhìn qua Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, ta không quá hiểu việc này, thế nhưng con phải nhớ cho kỹ, con nên xin lỗi tiểu gia hỏa này cùng với mẫu thân của nó, bằng không về sau còn có hối hận cũng muộn. Huyền Hạo nhìn Tiểu Long và đại công chúa Lòng Bích Hàm, ánh mắt có chút thầm ý, nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng có chút xúc động. Có kìm hoảng khí, điều này đã chứng minh tất cả, chuyện này không sai. Trong đôi mắt xinh đẹp của Độc Cô Cảnh Văn hiện lên sự chấn động. Bác Cùng Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, mẫu thần của Kinh Vân là ai? Có phải chàng đã biết rồi không? Có phải là Lam Linh hay không? Không phải Lam Linh, là một người hoàn toàn khác, ta đã biết một chút. Lục Thiếu Du gật đầu, mẫu thần Kinh Vân tuyệt đối không phải Lam Linh, trừ Lăng Thanh Tuyền ra sợ rằng cũng không có ai khác ngoài nàng nữa. Hắn cũng không có quan hệ gì khác với nàng, chỉ có lần trả thù kia mà thôi. Mà lần trả thù kia, hắn để lại giọt máu của mình lại đó. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du có chút suy nghĩ, lại có chút khó tin, không thể không thầm than. Trên cuộc đời này có quá nhiều chuyện trùng hợp. Biết đại khái sao? Rốt cuộc ở bên ngoài chẳng có bao nhiêu nữ nhân chứ? Hai mắt của Lữ Tiểu Linh lập tức nhìn hăm hăm vào trên người Lục Tiêu Du. Đường cong mấy người hiện lên nói. Trước tiên, thiếp sẽ không tính sổ với chàng trong chuyện chẳng có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài. Dù sao bây giờ chàng cũng phải tìm được mẫu thần của Kinh Vân về đây. Đồ không có lương tâm nhà chàng thật là chỉ có biết chơi xong rồi bỏ. Cà ca, việc này Tiểu Linh tỷ nói cũng đúng đấy. Việc quan trọng nhất hiện tại là tìm được mẫu thần của Kinh Vân về đây. Lục Tâm Đồng nhìn cà ca nói tiếp. Đợi sau khi Kinh Vân xuất quan, sợ rằng chuyện này cũng khó mà giấu được Kinh Vân. Thiếu Du, mẫu thần của Kinh Vân là ai? Đồng Cô Cảnh Văn nhìn Lục Tiêu Du im lặng một chút rồi nói. Vậy cũng là một chuyện vui. Nhiều năm như vậy mà chàng cũng không nói chuyện bên ngoài. Chúng ta cũng không hỏi nhiều. Kinh Vân hiện tại cũng đã lớn như vậy. Tiếp thấy chàng cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng cho mẫu thần của Kinh Vân. Bằng không chúng ta sẽ không tha cho chàng đâu đấy. Hẳn là Lăng Thanh Tuyền. Chỉ là hiện tại ta cũng không tìm thấy nàng ấy. Lục Tiêu Du nói với chúng nữ. Ồ, là nàng à? Lục Tiêu Du vừa mới nói ra, khiến cho mọi người trợn mắt. Lăng Thanh Tuyền là ai? Người ở đây, ngay cả đại công chúa Long Bích Hàm cũng biết. Người này là ai? Hắn không cần phải nhiều lời. Mọi người đều biết quan hệ của Phi Linh Bồn và Linh Vũ Giới, đặc biệt là Tiểu Long và đám người Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Bắc Cùng Vô Song. Mọi người đều biết mỗi một lần Lục Tiêu Du và Lăng Thanh Tuyền gặp mặt đều động thủ, không chết không thôi. Lúc này nghe thấy Lục Tiêu Du nói ra tên Lăng Thanh Tuyền, chuyện này khiến cho mọi người đều không có cách nào bình tĩnh được. Lão đại, huynh thật là ngưu, hay là ngay cả đệ cũng không biết đây. Tiểu Long không khỏi bội phục lão đại của nó. Chuyện này ngay cả một chút mảnh mối cũng không có, ngay cả hắn cũng mơ mơ màng màng. Tiêu Du, chàng nói là thật sao? Vân Hồng Lăng kinh ngạc đứng hình, đôi mắt xinh đẹp mở to ra. Nàng nhớ rõ, lúc đại hội Tam Tông Tư Môn cùng với thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi, Lục Tiêu Du và Lăng Thanh Tuyền hầu như là gạch đá cùng tan, hùng hằng trà đạp lẫn nhau. Giống như ta đang nói đùa không? Nhìn mặt xem giống không? Lục Tiêu Du nhào mắt hít sâu một hơi rồi nói. Lúc này nói ra rất dài dòng, đợi sau này rồi nói đi. Mau chóng tìm Lăng Thanh Tuyền, Kinh Vân không biết thế nào mới xuất quan, người định làm thế nào? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Ta cũng không biết nữa. Trong lòng Lục Tiêu Du vừa mừng vừa sợ, thế nhưng đối mặt với chuyện này như thế nào lại khiến cho tâm của hắn loạn như ma. Một lát sau trong phòng, bác cùng Vô Song cùng với Lục Tiêu Du có mặt, chúng nữ hiểu ý cười cười rời đi. Chuyện của Kinh Vân có lẽ nên nói với phụ mẫu, ngày mai bọn tiếp cùng với Tâm Đồng định tới Lục gia thăm mẫu thân. Trong phòng, bác cùng Vô Song nói với Tiêu Du, các nàng cứ quyết định là được rồi, dù sao mẫu thân sớm muộn cũng sẽ biết. Lục Tiêu Du cười khổ, không biết sau khi mẫu thần biết rõ chuyện này sẽ như thế nào. Ngày mai chẳng muốn đi cùng bọn tiếp tới Lục gia hay không? Bác cùng Vô Song gật đầu, lại nhìn qua Lục Tiêu Du rồi hỏi. Có lẽ ta không có thời gian, gần đây có nhiều chuyện phải sắp xếp, các nàng cứ đi trước đi. Lục Tiêu Du nói. Được rồi. Bác cùng Vô Song gật đầu, nhìn nam tử trước mắt rồi nói. Phiên Lăng Thanh Tuyền, tiếp tin chàng sẽ sắp xếp tốt. Lục Tiêu Du không nói gì, nhìn bác cùng Vô Song nói. Ta sẽ làm như vậy, cảm ơn nàng. Giữa chúng ta còn phải nói lời cảm ơn sao? Bác cùng Vô Song nhẹ nhàng tiến lên, khẽ tựa vào ngực Lục Tiêu Du nói. Ta biết ngay, hư không biết cảnh không trói buộc được chàng, thế nhưng lần sau cũng đừng quá mạo hiểm, chung quy sẽ khiến cho người ta lo lắng. Mạng của ta rất lớn, không dễ dàng chết như vậy được đâu. Lục Tiêu Du cười nhẹ, nhẹ nhàng ôm nữ tử động lòng người này vào trong ngực. Đúng rồi, Lam Linh khôi phục thế nào rồi? Bác cùng Vô Song hỏi. Cũng phải cần một ít thời gian, muốn khôi phục cũng không dễ gì. Nhớ tới Lam Linh, trong lòng Lục Tiêu Du vẫn còn có chút đau đớn. 8 năm đau đớn của nàng đã xả thân vì hắn. Nhận định Lam Linh sẽ không có việc gì, chẳng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Bác cùng Vô Song cảm nhận cánh tay Lục Tiêu Du ngày càng siết chặt, cho nên ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du nói. Về sau ta sẽ không để cho bất luận một người nào trong các nàng chịu tổn thương. Ta thề đấy. Lục Tiêu Du nói. Người bên cạnh hắn tuyệt đối không thể bị thương tổn, cho nên phải mau chóng tìm ra Huyết Kiếm Đại Đế, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng không dễ dàng bị thương tổn như vậy đâu. Bác cùng Vô Song cười nói, bằng vào tu vi thủ đoạn của nàng, lời này tuyệt đối không phải khoác lác. Lục Tiêu Du nhìn mắt nữ tử trước mặt, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Đồng Vô Mệnh rời đi khiến cho Lục Tiêu Du hiểu được, những năm này hắn vùi đầu vào trong tu luyện, thời gian ở cạnh mọi người quá ít. Cho nên, hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ. Về sau, ít nhiều hắn cũng phải ở bên cạnh những người thân của hắn nhiều hơn mới được. Muốn làm cái gì vậy? Bác cùng Vô Song dịu dàng cười, nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Lục Tiêu Du không nói gì, ôm nữ tử này vào trong ngực. Nhìn đôi mắt sáng ngời như ngôi sao kia, lập tức nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, rồi cúi đầu kẻ hôn cặp môi đỏ mọng của nàng ấy. Chỉ có một lát sau, trong phòng đã tràn đầy xuân ý. Một đêm trôi qua, sáng sớm trong Phi Đình Sơn Mạch còn được phủ lên một tấm lụa mỏng, sương lạnh tràn ngập mặt đất. Lúc này trong sơn mạch yên tĩnh truyền đến tiếng đàn du dương. Tiếng đàn truyền tới tựa như âm thanh của thiên nhiên, rơi vào trong tai của tất cả mọi người trong Phi Đình Môn, giống như có thể khiến cho linh hồn tỉnh lại. Trong phòng, Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt ra. Âm thanh động lòng người này tràn ngập sự bồi hồi, ý tứ sâu sắc khiến cho Lục Tiêu Du không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là ai đang gảy đàn. Tiếng đàn hay quá. Bác cùng Vô Song mở hai mắt. Tiếng đàn động lòng người này khiến cho tâm thần của nàng run lên. Chúng ta đi coi thử. Lục Tiêu Du dứt lời, thân ảnh đã rời khỏi phòng. Lục Tiêu Du theo tiếng mà đi. Khi thân ảnh đi tới trước mộ Đồng Vô Mệnh, lúc này Bạch Toa Toa đã ở trước mộ, mà trước Bạch Toa Toa còn có một thân ảnh màu trắng xinh đẹp đang khoanh chân ngồi. Trước người có một chiếc bệ đá. Trên mặt bệ đá đặt một chiếc đàn cổ xưa. Đây chính là chiếc Thái Huyền Cầm duy nhất trên đời này. Mười ngón tay của nữ tử này khẽ gảy nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, tiếng đàn truyền ra, lúc giống như cổ độc, lúc giống như nước chảy róc rách, ý cảnh biến ảo không ngừng, khiến cho người ta bất tri bất giác chìm vào bên trong. Trong nháy mắt này, trong hậu sơn có không ít thân ảnh rơi vào bên người Lục Thiêu Du. Đám người Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn, Dương Quá, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lòng Bích Hàm, Huyền Hạo, Kim Huyền đều nhìn vào thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng kia. Dưới tiếng đàn, hai mắt mọi người khép hờ, cẩn thận lắng nghe âm thanh này giống như đang đắm chìm trong tiếng đàn vậy. Trên một ngọn núi xa xa, đám người thánh thủ linh đế, Nam Túc bị kinh động, thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi. Tiếng đàn này khiến cho mọi người cảm thán, nghe mà động lòng người. Từng tiếng đàn du dương uyển chuyển truyền ra, tiếng đàn xa xưa, cổ xưa mà trang nhã, một âm thanh mềm mại, hàm xúc lập tức vang lên. Ngọn đèn dầu vì sao, tiếng người xa ngút ngàn dặm, ca vô cùng loạn thế gió lửa, vài lần luân hồi, mấy đời ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc vì cái, vì kia, một thân giang nam bơ bụi, che thiên hạ, cho hoa tạ về sau. Nhưng mà một hồi, nửa đời ngựa chiến, luân hồi muôn đời xa, xuân đi, hồng nhan giả nua, hoa rơi người chết không ai biết, nửa đời phiêu bạt, ly biệt ảm đạm, kết thúc một đời, mê luyến trần gian, ai có thể tỉnh lại, nửa chén rượu nhỏ, có Phật làm bạn, ánh trăng soi hành, cảnh cuộc đời làm giống như một khúc ca, không sợ hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây, không có ai lắng nghe. Một khúc đàn không quấn quanh hán phú quyền khúc, một bản tỳ bà mở mịt thơ đường tống tử, nghiêng ôm đàn tiêu, lưu luyến si mê, thành bình vũ vũ. Phồn hoa mất hết, ai có thể hứa với ta một khúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Một chữ cuối cùng thốt ra, tiếng đàn từ từ chấm dứt. Tiếng đàn quanh quẩn trên không trung, giờ phút này tất cả mọi người khép hờ hai con mắt, đắm chìm trong ý cảnh thoát tục. Chẳng biết từ khi nào, dưới tiếng đàn này, trong hậu sơn có vô số chim chóc tụ tập, tất cả đều si mê tiếng đàn. Âm thanh thật động lòng người. Đôi mắt đỏ tươi của Mẫu Đơn mở ra, trong mắt hiện lên sự rung động. Tiếng đàn này giống như có một loại ma lực xuyên thấu qua linh hồn, khiến cho nàng có cảm giác dư âm tiếng đàn đang quanh quẩn trong đầu của nàng. Đẹp quá! Hai mắt của Bạch Linh mở ra, trong đôi mắt lạnh lùng, yêu mị hiện lên sự rung động thật sâu, giống như là thần âm vậy. Bài từ này quả thực hoàn mỹ tới tận cùng, động lòng người tới mực cực hạn. Oánh muội muội, đáng lẽ ta phải biết muội sớm hơn. Nữ tử mặc y phục màu trắng này chậm rãi quay đầu lại, mái tóc trắng búi cao, tuy rằng khuôn mặt nhìn như không còn trẻ tuổi, thế nhưng đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Người mặc bộ váy dài màu trắng tới tinh khiết, hoàn mỹ, đôi mắt thầm thúy mà sáng ngời, không giống như tiên tử trẻ tuổi, thế nhưng toàn thân lại có hương vị không nhiễm có lửa nhân gian, vẫn siêu phàm thoát tục như vậy. Oánh tỷ, ánh mắt của Lục Tiêu Du biến ảo. Giờ phút này, trên người Oánh tỷ như có một vầng sáng, giống như thời điểm đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở trong Bạch Vân Hạp, khiến cho người ta động lòng người, khí chất bất phàm. Lục Tiêu Du có chút vui vẻ, đây mới thực sự là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh vốn chính là người như vậy. Oánh muội muội, bài từ này chẳng lẽ là đồng vô mệnh sáng tạo hay sao? Đại công chúa Lòng Bích Hàm hỏi. Lão già hỏa này đối với cầm đạo rốt đặc can mai, ở trước mặt hắn đánh đàn quả thực chính là gảy tai trâu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn bia mộ, lại ngoái đầu nhìn đại công chúa Lòng Bích Hàm cười cười nói, bài từ này là do Thiếu Du sáng chế. Thiếu Du còn có bổn sự như vậy sao? Nghe vậy, vô số ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc. Thiếu Du, bài từ này là do người để lại Bạch Vân Hạp cho ta lúc trước, hiện tại ta rời đi, cho nên lưu lại bài từ này cho ngươi và lão già hỏa, về sau các ngươi bảo trọng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, Oánh tỷ tỷ, tỷ cũng phải bảo trọng. Lục Thiêu Du biết rõ, mình giữ cũng vô dụng, hắn làm sao có thể nhận tâm để cho quỷ tiên tử Bạch Oánh chịu khổ. Lục Thiêu Du tiến lên bên người quỷ tiên tử Bạch Oánh, ánh mắt nhìn về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, tỷ cầm lấy thứ này, cũng mang theo hung khôi, để cho ta an tâm, bằng không ta sẽ không yên tâm để cho tỷ rời đi. Dứt lời, trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện một kiện nhẫn trữ vật, bên trong có thần khí thượng cổ và thân thể đế giả. Những thứ này, Lục Tiêu Du đã lựa chọn thật kỹ, thứ mà Lục Tiêu Du có thể làm hiện tại cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mà chín đầu hung khôi, Lục Tiêu Du cảm nhận khí tức quỷ tiên tử Bạch Oánh đặt ở trong đình viện cũng không mang theo, dường như muốn để nó lại cho Phi Linh Bột. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiếu Du cười cười, tiếp nhận nhẫn trữ vật, bàn tay khẽ thò ra, trong không trung vang lên tiếng xé gió, chín đầu hung khôi phá không bắn tới, mang theo khí tức sát phạt, bị quỷ tiên tử Bạch Oánh lần nữa thu vào trong nhẫn trữ vật. Sư mẫu, đừng đi có được không? Hai mắt của Lục Tâm Đồng ướt át, đi tới bên cạnh quỷ tiên tử Bạch Oánh. Làm sao có thể để cho sư mẫu rời đi được như vậy? Sư phụ đã vẫn lạc, sư mẫu muốn ở lại Bạch Vân Hạp khiến cho trong lòng Lục Tâm Đồng vô cùng khó chịu, làm sao nàng nỡ để sư mẫu rời đi? Không phải không gặp sư mẫu nữa, nếu như nhớ tới sư mẫu thì có thể tới gặp ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh kéo tay Lục Tâm Đồng, lau nước mắt trên khóe mắt Tâm Đồng rồi nói, nhớ cho kỹ, con là đệ tử đặc ý nhất của sư phụ con, về sau nên cố gắng tu luyện cho tốt. Sư phụ con có linh, nếu biết rõ việc này, nhất định sẽ đắc ý. Cái người kia luôn thích náo động. Con sẽ cố gắng làm như vậy. Lục Tâm Đồng gật đầu nói. Sư phụ, mang đệ tử cùng đi đi. Đệ tử muốn ở cạnh sư phụ, dưỡng sư phụ. Bạch Toa Toa tiến lên, trong đôi mắt xinh đẹp có chút ướt át. Đứa nhỏ ngốc, con cũng có cuộc sống của mình. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Bạch Toa Toa, thân ảnh mềm mại uyển chuyển, lập tức nhảy lên trên không trung. Oánh tỷ, xin hãy bảo trọng. Lục Thiếu Du nhìn thân thể mềm mại trên không trung kia, trong lòng bắt đầu không nỡ. Trừ vị cũng phải bảo trọng. Trưởng môn, ta đi đây, ta muốn từ nay về sau phụng dưỡng sư phụ. Bạch Toa Toa nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp màu trắng trên không trung, rồi quay đầu nói với mọi người. Dứt lời, thân ảnh chợt lóe, nhảy lên trên không trung. Sư phụ, bảo trọng. Nhị nữ Diệp Mỹ Diệp Phi lập tức quỳ xuống đất, nhị nữ rưng rưng tiễn biệt. Không biết sau lần này từ biệt, phải bao lâu nữa hai người mới có thể gặp lại sư phụ. Nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung xa xa, Lục Thiên Du khẽ than thở. Đồng lão vẫn lạc, quỷ tiên tử Bạch Oánh rời đi, vì linh hồn hiện tại giống như thiếu đi linh hồn vậy. Hy vọng có một ngày Oánh tỷ có thể trở lại, Vân Hồng Lăng nói. Nhất định Oánh tỷ sẽ trở về, đợi trong lòng tỷ ấy hết bi thương, tỷ ấy sẽ trở về thôi. Bác cùng vô song nói. Một lát sau, chúng nữ rời khỏi Phi Đình Bồn đi Lục gia. Tiểu Long, Long Bích Hàm cùng Huyền Hạo cũng cáo từ Lục Tiêu Du rời khỏi Phi Đình Bồn, trở về Thanh Long Hoàng tộc. Tiểu Long vốn còn không muốn rời đi, thế nhưng dường như trong tộc còn có chuyện cần xử lý, cho nên không thể không đi được. Mà Lục Tiêu Du thì đi tới một mật thất trong hậu sơn. Xuyên qua mật thất, Lục Tiêu Du cũng có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc tồn tại bên trong. Lục Kinh Vân đang bế quan ở trong mật thất ấy. Tất cả mọi người rời khỏi Phi Linh Môn. Giờ phút này, Lục Thiếu Du tĩnh tâm lại, cảm xúc trong lòng lại càng nhiều hơn. Tất cả chuyện xảy ra khiến cho hắn có cảm giác giống như nằm mơ. Đệ tử bên cạnh mình từ nhỏ, không ngờ lại là cốt nhục của mình, con ruột của hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Cho dù ở cùng với chúng nữ một chỗ, Lục Thiếu Du cũng không có nghĩ tới mình sẽ có một nhi tử, đó là con của hắn. Có kiếp trước, khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng coi trọng tất cả mọi thứ. 15 năm, Kinh Vân cũng không biết phụ thân nó là ai, mẫu thân nó là ai. Trong lòng sợ rằng cũng thường xuyên nghĩ tới phụ mẫu mình. Loại suy nghĩ này, Lục Thiêu Du hiểu rõ. Mắt nhìn về mặt thất, Lục Thiêu Du đứng một hồi, lập tức lách mình rời khỏi mặt thất. Một lát sau, thân ảnh Lục Thiêu Du đi tới một mặt thất khác trong hậu sơn. Sau khi bố trí cấm chế, hắn lập tức lấy ra thiền trụ giới, tiến vào trong thiên trụ giới. Trong thiền trụ giới, Lục Thiếu Du đứng ở phía xa, nhìn Lam Linh khôi phục, bây giờ tiến vào tầng thứ hai, sau đó tiến vào tầng thứ tư. Đây là tình huống mà mấy ngày trước Lục Thiếu Du phát hiện ra. Khi từ trong không gian của vô tự thiền thự đi ra, lĩnh ngộ trên phương diện không gian của hắn không ít, Lục Thiếu Du cũng cảm giác lĩnh ngộ thời gian tiến bộ rất nhiều. Sau khi mang theo Lam Linh tiến vào trong thiền trụ giới, Lục Thiếu Du thử qua một lần, hắn có thể tiến vào trong tầng thứ tư thiền trụ giới, tương đương với việc thời gian chênh lệch gấp 40 lần bên ngoài. Bên ngoài một ngày thì bên trong đã là 40 ngày. Trong tầng thứ tư thiên trụ giới, linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm của Lục Tiêu Du đã tiến vào trong đó được 2 ngày. Sau khi từ thiên kiếm môn trở về, linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm đã tiến vào trong tầng thứ tư thiên trụ giới. Cho nên bên ngoài trôi qua 2 ngày thì linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm của hắn đã ở bên trong đó 80 ngày. Khoanh chân ngồi xuống, tâm thần Lục Tiêu Du dò xét tình huống bên trong linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm. Cả hai vốn là một thể, cho nên Lục Tiêu Du chỉ cần dò xét một chút là có thể nhìn thấy 6 kiện thần khí ở trong thế giới của thái cổ u minh viêm đã bắt đầu bị hòa tan. Trong thế giới kia tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, màu xanh da trời. Hỏa diễm kinh khủng giống như sóng biển từng đợt va chạm vào sáu kiện thần khí. Mặc kệ sáu kiện thần khí mở rộng và co rút như thế nào, đều không thoát khỏi sự luyện hóa của thái cổ U Minh Viêm. Sáu kiện thần khí ban đầu còn có thể công kích một chút, thế nhưng cũng không có cách nào làm rung chuyển thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Chỉ một tháng sau, đã không còn khí thức thúc giục công kích nữa. Mấy ngày sau, thần khí bắt đầu đỏ thẫm tàn rã. Ngay cả thần khí cũng bị thái cổ U Minh Viêm hóa thành tro tàn. Tuy rằng sáu kiện thần khí này vô cùng trân quý, giá trị liền thành, cũng là bảo vật mà mấy sơn bồn kia ẩn giấu. Chỉ tiếc là lúc này, Lục Thiêu Du cũng không có cách nào giữ lại được. Nếu như không luyện hóa, những đế giả kia sợ rằng cũng không ngoan ngoãn đi ra. Những người này nhất định không thể giữ lại. Huống chi giờ phút này, Lục Thiêu Du cũng đã biết những đế giả này đều có tác dụng vừa vặn để cho âm dương linh vụ quyết thôn phệ. Sau kiện thần khí đang tàn rã, trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm trải qua 80 ngày, thần khí không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Bản thể của Lục Thiêu Du nhíu mày, lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, dưới nhiệt độ kinh khủng kia, nếu như bình thường, Lục Thiêu Du cũng có thể chống lại. Thế nhưng lúc này, hắn đã dùng hợp với thái cổ U Minh Viêm, tăng thêm một ít nguyên nhân như thái cổ U Minh Viêm tận lực giảm bớt nhiệt độ chung quanh bản thể, đồng thời hỏa diễm cũng không thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Bởi vậy lúc này, Lục Thiêu Du ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cũng không cảm giác được áp bách và khó chịu. Nhìn sáu kiện thần khí đã bắt đầu tan rã, Lục Thiêu Du nhíu mày, tâm thần khẽ động, linh hồn phân thân lập tức giảm bớt nhiệt độ chung quanh năm kiện thần khí, tập trung nhiệt độ vào một kiện thần khí quỷ dị hình kiếm, làm tăng tốc độ quá trình tan rã của nó. Trong thế giới này, hỏa diễm màu xanh da trời không ngừng rít gào, nhiệt độ khủng bố tới tình trạng tiên địa ghen ghét. Dưới nhiệt độ như vậy, sau mấy thời thần sau, thần khí tan rã, từng giọt chất lỏng kim loại rơi xuống, lập tức bị hòa tan trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Trong đáy mắt, thần khí này đổ tung, làm cho dung nham màu xanh da trời bắn tứ phía, giống như pháo hoa rực rỡ từ trên không trung trút xuống. Trong rực rỡ mang theo năng lượng hủy diệt. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ trong thần khí bắn ra. Đây chính là một lão giả mặc trường bào màu vàng, chừng 70 tuổi. Đây chính là đế giả đi cùng với ảnh lòng đại đế của Nguyệt Lòng Các, tu vi vũ đế nhị trọng. Vũ đế nhị trọng kia vừa mới chật vật xuất hiện, nhìn thấy không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời. Sắc mặt người này lập tức trắng bệch, toàn thân không có cách nào nhúc nhích. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể toát ra nhiệt khí, linh hồn dường như cũng bắt đầu héo rũ. Vũ đế nhị trọng này ở trong thần khí cũng sắp không chịu đựng được. Dưới nhiệt độ kinh khủng khiến cho thần khí tan rã kia, hắn đã không có cách nào chống đỡ được. Cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể giữ lại nửa cái mạng. Giờ phút này, hắn không ngờ nhiệt độ bên ngoài so với trong thần khí còn khủng bố hơn. Ở trong thần khí kia, hắn có cảm giác giống như mình sắp bị hòa tan. Vũ đế nhị trọng này còn chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên trước mặt hắn. Một đạo cấm chế lập tức đánh vào trên thân thể. Cấm chế rơi xuống, hắn bị người khác nắm vào trong tay. Lúc này, hắn mới nhìn rõ, người này chính là Lục Thiêu Du kinh khủng kia. Lục Thiêu Du, rốt cuộc người muốn thế nào? Nhìn qua đạo thân ảnh này, linh hồn lão giả này cảm thấy run rẩy, từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Lục Thiêu Du này không phải đáng sợ bình thường. Nguyệt Lòng Các ngươi không đến 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, rơi vào kết cục như hiện tại, cũng là do các ngươi gieo gió, gặt bão, chết đi. Lục Thiêu Du lạnh lùng nói, trường bào màu xanh run lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện vòng xoáy chân khí. Lão giả kia nhìn vòng xoáy chân khí trong tay Lục Thiêu Du, dường như bên trong còn có hấp lực ngập trời. Trong sát na, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý, nằm ngón tay cong lại thành một trảo, đặt vào trên đầu vũ đế nhị trọng kia. Tới cấp độ đế giả, Lục Thiêu Du biết rõ muốn đột phá rất khó khăn, đặc biệt đối với âm dương linh vũ quyết mà nói. Nếu chỉ tu luyện bình thường, Lục Thiêu Du cũng không đoán được bao nhiêu lâu hắn mới có thể đột phá. Lúc này, hắn chỉ là vũ đế và linh đế nhất trọng mà thôi. Từ vũ đế nhất trọng tới vũ đế cửu trọng còn có một con đường dài dằng dặc. Lục Thiêu Du chưa từng dám nghĩ qua, đột phá tới đế giả đã khiến cho hắn thỏa mãn lắm rồi. Vị chủ nhân và tổ tiên Lục gia thở phụng khi đó, nghe nói chính là vũ đế cửu trọng, đã có người có thể đạt tới độ cao kinh khủng kia. Lục Thiêu Du cũng không định dừng lại ở cấp độ vũ đế nhất trọng. Cấp độ vũ đế nhất trọng đối với cường giả bình thường mà nói, thậm chí là cường giả tôn cấp cùng với cường giả chuẩn đế đều là một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Thế nhưng đối với Lục Tiêu Du mà nói, còn xa không đủ. Giữa đế giả và đế giả cũng có khác biệt cực lớn. Cho nên bản thân của Lục Tiêu Du hiện tại cũng không định dừng lại ở vũ đế và linh đế nhất trọng. Vị trí cường giả vũ đế cửu trọng mà tổ tiên Lục gia phụng dưỡng kỳ trước cũng có thể bị người ta vây công. Cho dù là vũ đế cửu trọng thì cũng không thoát chết. Giờ phút này, trong lòng Lục Tiêu Du chỉ có bốn chữ vô tự thiên thư. Đồn rằng có thể có được đủ 9 bản vô tự thiên thư là có thể biết được bí mật phá toái hư không. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du có chút chờ mong. Phá toái hư không đại biểu cho việc gì mà sau đế cấp rốt cuộc còn có tầng thứ nào? Bằng không, bằng vào thực lực khủng bố của thái cổ U Minh Viêm lúc trước, tại sao lại bị người ta phong ấn vô số năm? Điều này có phải đồng nghĩa với việc ngoài đế giả cửu trọng còn có một tầng thứ cao hơn không? Thái cổ U Minh Viêm cũng có thể bị phong ấn. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi suy đoán trên đế giả cửu trọng còn có tầng thứ cao hơn. Chỉ tiếc linh hồn bên trong thái cổ U Minh Viêm Lục Tiêu Du cũng không giữ lại được. Còn có một chút trí nhớ không có gì cả. Cho nên có một ít chuyện mà hắn cũng không biết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.